Crash ơi, mày hay lắm. Chương 100, tiếng trống con tim. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng ngày tựu trường cũng đã đến. Quay về trường cảm thấy thật là thoải mái và sướng biết bao. Năm nay năm cuối rồi nên tao sẽ ra dáng đàn chị một chút. Để cho mấy em nó yêu quý mình. Chứ tối ngày làm khùng làm điên chắc nó tưởng mình mới lên lớp 10 là xỉu ỉa. Nhìn những đứa cùng tuổi mình, tao đi qua chỉ biết vẫy tay chào thân thiện. Năm nay có nhiều gương mắt chuyển đến ghê. Với lại nhìn đứa nào cũng thấy mới mẻ hết. Tao chạy nhanh đến chỗ gốc cây phượng giữa sân. Vì thấy Đình An, Thế Mỹ và Đình Đình ở đó. Tao, tụi bay đến lâu chưa? Đình Đình ngồi đó chân vắt chéo lên nhìn kiêu sa vô cùng. Nó uống ngụm cà phê nhìn lá phượng rơi. Bèn nói, không lâu lâu, chỉ là chờ mày đến xong đã tu hết 100 ly cà phê rồi. Đờ cờ mờ, xạo lồn vãi cứt, nó chuyện thật là đáng ghét. Chỉ muốn tán cái ba lô vô cái mỏ nó cho đỡ tức. Tao đứng đó chống nạnh, gượng cười. Cấp này mày ăn phải thứ cứt bỏ gì mà dám nói chuyện kiểu vậy hả? Thế Mỹ, há há há, tao cười tao chết. Nó ôm bụng cười lớn trong biết bao nhiêu sự hoang mang tột độ của đám học sinh đi ngang qua. Đình An, hai đứa bay bớt đi. Ra dáng đàn chị, chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh. Tao và Đình Đình đã cùng chị em nắm tay nhau đi đường quyền. Kệ mẹ nó đi, đàn chị cũng được cái cục cứt gì đâu. Ôi giời, ra dáng chi cho nó mệt. Cứ đánh đấm và vô bản mặt của mấy đũi bạn còn thích hơn nhiều. Tao vừa đánh nó tới tấp vừa nói. Phép thuật Winx, Enchantis, Đình Đình, á cứu chị em ơi. Đình An che mặt lại không dám can cũng không dám nhìn. Còn Thế Mỹ đứng trên ghế đá nó hú hú hét hét. Sân trường bỗng chỉ còn tiếng hú của nó. Giọng hú của nó nói không khen trừ y chang mấy con khỉ mà bị động kinh. Không biết sao mà hú như điên ấy. Đám em thơ ngây vừa lên lớp 10 nhìn mà thấy ngại. Mấy lúc sau, tao và Đình Đình cũng hú theo chơi. Đình An lấy ba lô che mặt lại. Nó lẩm bẩm một mình. Thôi tôi không biết gì hết trơn. Thôi tôi không thấy gì đâu nhé. Thế Mỹ ngừng hú. Để cho hai con kia hú hú há há. Nó cầm tay của Đình An. Đồng thời giật cái ba lô đi. Nó nói, mày từ khi nào có liêm sỉ vậy? Đình An, chị gái à, mình lớn rồi cũng phải cần nhặt lại liêm sỉ chứ. Chứ không lẽ bỏ con giữa chợ hoài sao? Tao và Đình Đình ngừng hú lại nhìn xung quanh. Đúng là giờ nghĩ lại thấy ngại dê can. Đám em thơ của mình nhìn mình bằng nửa con mắt kia. Tao và Đình mới ngồi vào ghế đá im lặng không quan tâm sự đời. Đình Đình giờ mới biết có sự tồn tại của người xung quanh. Nãy giờ nó chú tâm xem tìm cách chọc ghẹo Thế Mỹ nên không thấy mấy cái thây này đi qua đi lại. Nó ghé sát bên tai tao rồi nói. Hình như hơi quá. Tao. Thôi ra dáng đàn chị lại đi cho ngầu. Đình Đình. Mày nói đúng. Sân trường bỗng nhiên ồn trở lại. Đình An ngồi đó. Hai tay đan chèo vào nhau vịnh lấy cái đầu gối rồi nói. Tao thấy mà tao xấu hổ dùm luôn á, tao mắc cỡ dùm luôn á, mắc cỡ mà xấu hổ gì đâu luôn á. Không tin là lên lớp 12 mà tụi bay còn làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Sau đó tao nghe bài giáo huấn của Đình An 77-49 lần mỗi ngày. Chỉ biết xí hổ gục mặt xuống không dám nhìn Đình An. Đình An giống như chị lớn của cả nhóm vậy. Thật sự trong nhóm, nó là đứa tỉnh nhất cả đám còn nhiêu là khùng điên ba trợn không. Đình An nói xong thì mệt mỏi. Nó dựa vào Thế Mỹ rồi thở hồng hộc như mới bị ai đủ. Trời ơi nay sao tao mệt quá. Để tao phải nói nhiều. Đình Đình bật lại liền. Ủa ai mượn nói nhiều rồi than. Tao. Mày muốn nghe giáo huấn nữa hả? Đình An nghe xong câu đó rồi nạp năng lượng chửi tiếp. Chào các cậu, Trần Châu, Vũ Hào cùng Thuần Nhã bước đến. có phải là siêu sao hay không mà tụi nó đi đâu giống như tâm điểm thu hút sự chú ý vậy? Cũng đúng, bà đứa đó đẹp nhất nhóm rồi nên đi cũng làm người đi ngang phải ngước nhìn theo mà. Tao ngồi đó nghe xong bài giảng đạo của sư phụ Đình An chỉ biết mỉm cười vẫy vẫy tay cho có lệ. Đình thấy bạn thân của mình đến liền chạy đến định ôm nhưng chưa kịp đã bị đứa khác cõm tay trên. Đình An chạy đến ôm chầm chân Châu trong sự chứng kiến của tụi tao. Tình thương mến thương anh em ngọt xớt làm cho người khác mắc địch quá. Tao cùng thế mỹ nhăn mặt quay sang chỗ khác oẹ oẹ vài cái. Đình như con mèo bị lấy mất miếng thịt ngon khi bị bỏ đói vài ngày thì hùng hổ chửi thề. Má, nó có cảm giác như kiểu bạn thân của mình rơi vào tay của con yêu quái tu luyện ngàn năm. Chạy đến cắn vào vai tay của Đình An, rồi điên tiết lên rượt Đình An khắp sân trường. Không ngừng chửi bới, địt mẹ mày, tao lâu lắm rồi chưa được ôm bạn thân của tao mà mày dám giành nữa. Vừa nói Đình như một con mèo điên chạy vồ đến Đình An. Nó chạy dồn dập né vào người này người kia. Cũng không quên chạy ngang trêu ghẹo đám em mới lên lớp 10. Và tất nhiên cái tính đào hoa đẹp trai nhưng mang thân hình con gái của nó làm mấy em gái xinh xinh kia thấy hơi bị thích. Tụi em ấy còn bảo, có phải chị Đình An nổi tiếng ở trường không? Em gái kia mỉm cười gật đầu. Nghe bảo chị ấy là tomboy xinh nhất trường này đó. Chị ấy đánh banh giỏi lắm. Một đứa nữa. Á, vậy sao? Chị ấy xinh quá đi thôi. Gương mặt của chị ấy đúng là không có khuyết điểm nào hết. Tao mỉm cười vỗ vai mấy đứa em. Có chứ em, nó nằm dưới. Tác giả, sập dài chưa? Tụi bay đã biết đứa nào công đứa nào thụ rồi chứ? Đúng như tụi bay suy đoán là sai hết mẹ rồi. Trần Châu nó nằm trên đó. Đĩ mẹ ngạc nhiên chưa? Thế là đám đàn em nó im lặng bỏ đi. Tưởng nằm trên còn thích chứ nằm dưới thì chị em mình chung cảnh ngộ cờ mờ nờ rờ. Thuần Nhã thấy họ đã thành một đôi nên thở dài ngao ngán. Nó đi lại chúc mừng Trân Châu hạnh phúc rồi bỏ chạy đi tìm hạnh phúc mới. Nó rất tiếc nhưng mấy em lớp 10 em nào cũng xinh hết. Trân Châu và Vũ Hào hoang mang đứng đó không biết chuyện quần đùi gì nữa. Thế Mỹ thấy Thuần Nhã chọc ghẹo gái. Làm cho tụi nhỏ sợ hãi chạy đi mất tiêu. Tao mới bèn nói. Grass mày chọc gái kia. Bắt nó về đi. Thế Mỹ tức giận quát. Grass con cặc chứ Grass. Có tin tao móc họng mày không? Trân Châu mỉm cười gượng. Đành nói. Các cậu đừng cãi nhau nữa mà. Chúng ta đi đến bảng thông tin xem thử mình học ở đâu đi. Thế Mỹ đi cùng Trân Châu lại đó. Đám học sinh nam nhìn hai đứa nó chằm chằm. Tự nhiên tao ngồi đó thấy buồn cho mình ghê. Tao chề môi nói. Ừ thì hai đứa cũng xinh đấy nhưng mà tao cũng đẹp vậy sao mà không có ạ ngó ngàng gì đến tao hết. Tao nói xong. Lấy áo khoác lau đi vài giọt nước mắt. Hu hu hu. Thật đau lòng cho kẻ không có ai theo đuổi. Vũ Hào đi lại gần tao. Tao ngước lên nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu kia có chút rợn người. Hắn mỉm cười. Có tôi nhìn em này. Tao, gì đây? Đi ra chỗ khác chơi. Vũ Hào, em nói không có ai theo đuổi mà. Vậy để tôi. Tao nổi da gà, tóc tai dựng đứng. Trời ơi, tiểu Mỹ Thụ cũng có ngày biết giỡn nhây ghê. Lại còn dám thả thính chị em của mình nữa. Như vậy là hư nhá, tao cau mày, trời ơi, đừng có nói mấy câu ớn lạnh đó chứ. Tha, lỡ như có anh bạn nào để ý anh mà nghe anh nói vậy với tôi chắc ổng lấy súng bắn tôi quá. Vũ Hào, đã nói là không phải BD, thôi đi cái nhìn hủ nữ có được không? Em như vậy thì làm sao mà có người yêu được chứ? Không có cũng không sao, chắc đây cần. Mà suy đi cũng nghĩ lại, thấy anh trai nào cũng xíp nằm trên hay nằm dưới tùy vào ngoại hình và dáng đi. Chứ có bao giờ nghĩ sẽ là gu của mình đâu. Đẹp thì xíp, xấu thì không quan tâm tới. Hóa ra là ngần ấy năm trời chứng bệnh gặp ai cũng ship như tao làm cho tao ế tới giờ sao? Hụ hụ hụ khóc tiếng miên nè. Tao khoa tay múa chân đồng ý. Được rồi, tôi sẽ không nói anh BD nữa. Hắn ngồi xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn ngồi sát bên tao. Mùi hương của bạc hà thoang thoảng truyền đến mũi nghe thật dễ chịu. Trời ơi, tao biết là tao xinh đẹp vậy rồi nhưng cũng đừng có mà ngồi gần như vậy có được không? Tao, lỡ như ai đó hiểu lầm thì sao? Đi ra đi chị. Vũ Hào mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tao chăm chăm. Như vậy càng tốt, tao nhìn ngoại hình của hắn bèn thốt lên. Ủa, sao cấp này nhìn anh phát tướng lên vậy? Vai u thịt bắp, giọng nói và gương mặt cũng khác đi nhiều. Hắn mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ lộ hẳn ra. Thấy sao, tao, thấy nam tính hẳn ra. 2 tuần trước còn thấy anh ốm yếu xanh xao như không có sức mà tôi quên hỏi anh thế nào. Ai ngờ khi tựu trường lại thấy anh khác hẳn. Rồi tao nói thầm, đủ để một mình nghe. Đúng là từ, thụ, chuyển sang, công, Vũ Hào, thấy thích không? Tao đỏ mặt không biết hắn đang nói khùng gì nữa. Chủ biết quay sang chỗ khác lắp bắp giọng. Nếu muốn lấy lè với mấy em gái thì đi ra đi. Tôi không thích. Sao vậy? Sao lại nghe tiếng tim đập thình thịch muốn nổ tung vậy? Từ khi nào mà lại có thứ cảm giác hồi hộp này khi thấy người đó vậy? Chấm, thật khó thở. Thật thấy tim mình như muôn tan ra khi giọng nói đó cất lên. Cái giọng từ lâu đã không nghe làm tao thật sự sững sờ trong giây lát. Không lẽ, tao, có cảm ý với Vũ Hào sao? Như vậy càng điên hơn. Thích ship hắn với một anh con trai mà bây giờ lại lọt hố người ta lúc nào không hay. Tao chợt đưa tay lên trán, xem có ấm đầu không nhỉ? Hoặc là đang căng thẳng không biết có học chung với đám bạn mất dạy của mình hay không nên mới xuất hiện triệu chứng tim đập bình bịch như vậy. Vũ Hào thấy tao hấp tấp, khù khờ hơn ngày thường nên đưa tay xem sao. Bàn tay mát lạnh của hắn đắt vào mặt thật sảng khoái quá. Trong giây lát, não bị lốc nhịp nên tao cầm tay của hắn đặt lên trên mặt của mình. Vội vàng nói, mát quá. Vũ Hào ngây người nhìn. Lúc này mới ý thức được sự việc của tao nên tao hất văng tay hắn ra thật xa. Tao chỉ biết xin lỗi rối rít. Hắn im lặng không nói gì chỉ biết cười khúc khích. Tao đỏ mặt, giọng run rẩy. Bộ có gì mắc cười lắm sao? Vũ Hào, đáng yêu lắm. Tao, nói khùng điên gì vậy? Chỉ là thời tiết nóng mà thôi. Hắn nghiêng đầu. Khuôn mặt điển trai cùng mái tóc màu hạt dẻ bay trong gió nhẹ vào thời tiết hừng sáng nhìn thật điển trai làm sao. Khẽ đáp, sau này nếu muốn tôi làm cái máy lạnh thì cứ nói. Người tôi là máy lạnh hoạt động suốt 24 giờ đó. Tao, anh mà cứ lạnh mãi vậy thì tôi có cháo khuya ăn đấy. Vũ Hào nhíu mày không hiểu. Tao. Ý là không có tên nào mà có cơ thể lạnh như cái máy lạnh như anh vậy. Anh mà có thể lạnh 24/7 thì có nước tôi đem anh đi chôn. Vũ Hào gật đầu. Ồ, chấm, tao, nói thẳng ra mới hiểu. Đĩ ngu, cách chương.